niệm Phật thập yếu. Hòa thượng Thích Thiện Tâm. Chương 5. Đệ ngũ yếu, niệm Phật phải hành trì cho thiết thực. Khải đề: lặng ngồi chốn tĩnh lâu, trăng sáng gió canh thâu, bát giả hương lòng dạ, lăng trà niệm ý sâu. Phật tâm chung một vẻ, thiền tịnh chẳng hai màu, ngưng chuỗi thầm trí hỏi, hoa đêm điểm điểm đầu. Mục A: môn niệm Phật giới tứ đoạt và tứ hạnh. Tiết 26: hạnh tinh chuyên cũng là điểm không thể thiếu. Như trên đã nói, điểm thiết yếu của môn niệm Phật là phải phát nguyện giảng sanh. Nếu nghĩ rằng ta chỉ cầu niệm hồng danh muôn đức của Phật A Di Đà cho thật nhiều, tự nhiên sẽ có vô lượng công đức. Dù không giảng sanh, công đức ấy cũng chẳng mất. Nghĩ như thế là sai lầm, nguy hiểm và thiếu trí huệ. Bởi có hạnh mà không nguyện thì công đức ấy sẽ biến thành phước báo ở đời sau. Đời thứ hai đã hưởng si phước, tức dễ tạo nghiệp. Sang đời thứ ba nhất định phải bị đọa lạc tam đồ. Đó là điều sai lầm, nguy hiểm. Vì thế ở trên mới gọi tín nguyện là huệ hạnh. Đã có đủ tín nguyện mà thiếu phần hạnh, vì như chiếc thuyền có lái không chèo cũng không thể chẳng sanh. Có kẻ nghe nói chỉ cần tín nguyện chân thiết, khi lâm chung 10 điểm hay 1 điểm cũng quyết được sanh Tây Phương, thì liền nghĩ rằng nếu như thế cần chi phải chổi khắp, để lúc sắp chết niệm Phật cũng được. Ý niệm này cũng sai lầm, bởi chỉ quá xem thường hành môn niệm Phật. Phải biết điểm quan yếu để chẳng sanh theo trong kinh chăng là người ấy khi lâm chung lòng không điên đảo. Thiện nhân chung thời tâm bất điên đảo, tức đắc giảng sanh A Di Đà Phật, cực lạc quốc độ. Kinh Phật thuyết A Di Đà. Như quả lúc lâm chung lòng không điên đảo thì niệm 10 niệm hay 1 niệm cũng được giảng sanh. Nhưng ai dám bảo rằng mình khi lâm chung lòng không điên đảo? Nếu lúc bệnh thời không tinh chuyên dụng công, đến khi mạng chung bốn đại phân ly, sức nghiệp dồn dập, thân tâm bị sự khổ làm cho kinh hoàng mê loạn, sợ e một niệm cũng không thể thực hành, huống chi 10 niệm. Như muốn cho khi lâm chung có phần bảo đảm, lúc bình thời hành giả phải tinh chuyên niệm Phật cho nhiều và gắn tu tập trình độ, nhất tâm bất loạn, bằng chỉ đợi khi sắp chết mới niệm. Trên đạo lý nói ra thì cố nhiên suốt thông, nhưng lại e trên sự thực chẳng phải là đơn giản. Cho nên các hành giả niệm Phật phải gắn dụng công, đừng lơ là khinh thường sự hành trì mà trước lấy nỗi thất bại. Tiết 27: niệm Phật giới tứ đoạt. Môn niệm Phật giảng sanh là giáo pháp viên đốn đại thừa, bởi người tu lấy sự giác ngộ nơi quả địa làm điểm phát tâm ở nhân địa. Từ một phàm phu trong tứ sanh lục đạo, nhờ Phật tiếp dẫn mà lên ngôi bất thối, đồng hàng với bậc thượng vị Bồ Tát. Nếu chẳng phải chính miệng Phật nói ra, ai có thể tin được? Bởi muốn vào vị sơ trụ lên ngôi tịnh bất thối, người tu các giáo môn khác phải trải qua một muôn kiếp, mà mỗi đời đều phải liên tục tinh tấn tu hành. Nếu nói đến chỉ bất thối, hạnh bất thối, niệm bất thối lại còn xa nữa. Về môn tịnh độ, hành giả đã tinh tha lực lại dùng hết tự lực, tức muôn tu muôn người giảng sanh, siêu thoát luân hồi, không còn thối chuyển. Nếu dùng hạnh niệm Phật để phát minh tâm địa, ngộ tánh bản lai, thì tông tịnh độ không khác với các tông kia. Còn dùng niệm Phật để giảng sanh cõi Phật, thì tông này lại có phần đặc biệt. Cổ Đức bảo: một, sanh tức quyết định sanh, dệ thực không có dệ, là đoạt cảnh chẳng đoạt người. Hai, dệ tức quyết định dệ, sanh không thực có sanh, là đoạt người chẳng đoạt cảnh. Ba, dệ thực chẳng có dệ, sanh cũng thực không sanh, là cảnh và người đều đoạt. Bốn, về tức quyết định chệ, sanh cùng quyết định sanh, là cảnh và người đều không đoạt. Trên đây là bốn câu giảng trạch và tứ đoạt của môn Tịnh Độ. Chữ đoạt có nghĩa là thông suốt lý thể, bởi toàn thể pháp giới là nhất tâm, người và cảnh đều như huyễn. Nếu thấy có người giảng sanh, có cảnh để sanh về, là còn chấp chơn chấp pháp, phân biệt kia đây, nên gọi là không đoạt, tức không thông suốt lý thể, và trái lại tức là đoạt. Tiên Đức nói, có niệm đồng không niệm, không sanh tức là sanh, chẳng phiền trời nửa bước, thần đến giác vương thành, tức là ý này. Người và cảnh đều đoạt là mức cao tuyệt của hành giả niệm Phật, nhưng y theo ba kinh Tịnh Độ và Thiên Thân Luận, kinh Phật Thuyết A-di-đà, Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ, Thiên Thân Luận tức giảng sanh luận hay Vô Lượng Thọ kinh luận, thì nên lấy người và cảnh đều không đoạt làm tông, mới hợp với ý nghĩa hai chữ giảng sanh. Bởi Đức Như Lai biết hạng phàm phu ở cõi ngũ trược, nhất là thời mạt pháp này, nghiệp chướng sâu nặng, lập cảnh tướng để cho y theo đó trụ tâm tu hành, còn khó có kết quả, nói chi đến triệt lìa tướng ư. Phàm phu đời mạt pháp trụ tướng mà tu, tức hạnh nguyện dễ khẩn thiết, kết quả giảng sanh cũng dễ đoạt thành. Khi chạy Tây Phương, chừng ấy lo chị không được chứng chạo thể vô sanh vô tướng. Nếu chưa phải là bậc thượng căn lợi trí, vội muốn cầu cao, thích lìa tướng tu hành, tất tâm không đương chạo đâu, để sanh niệm khẩn thiết. Nguyện đã không thiết, làm sao được giảng sanh? Không giảng sanh chia khỏi cảnh luân hồi khổ lụy. Ấy là muốn mau trở thành chậm, muốn cao trái lại thấp, muốn khéo hóa ra dụng đó. Nhiều kẻ ưa nói huyền lý, thường bác rằng niệm Phật cầu sanh là chấp tướng ngoại tâm tiệm pháp, chẳng rõ các pháp đều truy tâm. Những người này ý muốn chịu huyền, nhưng kỳ thực lại thành thiển cận, bởi họ không rõ ta bà đã truy tâm thì cực lạc cũng truy tâm, tất cả đâu ngoài chân tâm mà có. Vậy thì niệm Phật A Di Đà là niệm Đức Phật trong tâm tánh mình. Về cực lạc, tức về nơi cảnh giới của tự tâm, chứ đâu phải ở ngoài. Ta bà và cực lạc đều không ngoại tâm, thì ở ta bà để chịu sự điên đảo luân hồi, bị ngọn lửa ngũ trược đốt thiêu, sao bằng về cực lạc an vui, hưởng cảnh thanh lương tự tại. Nên biết đúng tư cảnh để tôn sùng, duy tâm Tịnh Độ, phải là bậc đã chứng pháp tánh thân mới có thể tự tại trong mọi hoàn cảnh. Chừng đó dù trụ ta bà hay cực lạc cũng đều là Tịnh Độ, là duy tâm, là giải thoát cả. Bằng chẳng thế thì dù có nói huyền nói chịu, vẫn không khỏi sự hôn mê khi cách ấm, rồi tùy nghiệp luân hồi chịu khổ mà thôi. Tiết 28. Niệm Phật với tứ hạnh. Sở thích và túc căn của chúng sanh vẫn thường sai biệt, cho nên tuy đồng tu hành niệm Phật, sự hành trì chẳng khỏi có điểm không giống nhau. Vì thế trên đường Tịnh Độ, cổ nhân đã khái ước chia thành bốn hạnh là thiền tịnh, giáo tịnh, mật tịnh và thuần tịnh. 1. Những chỉ lấy niệm Phật làm chánh, tham thiền làm phụ, thuộc về hạnh thiền tịnh. Đây cũng là lối thiền tịnh song tu, nhưng lại lấy sự giảng sanh Tịnh Độ làm yếu điểm chung cuộc, còn việc thấy tánh ngộ đạo chỉ thuộc phần tùy duyên. 2. Những chỉ lấy niệm Phật làm chánh, tụng kinh làm phụ, gọi là tu hành giáo tịnh. Về phần kinh giáo, có người thích tụng kinh Kim Cang hay Di Đà, có chị thích tụng Hoa Nghiêm hay Pháp Hoa, hoặc phẩm Phổ Môn hay Phổ Hiền hạnh nguyện chẳng hạn. 3. Những chỉ lấy niệm Phật làm chánh, trì chú làm phụ, đó là tu chệ hạnh bậc tịnh. Trong sự trì chú, mỗi người lại ưa thích riêng mỗi môn đà ra đi, như Đại Bi, Chuẩn Đề, Giảng Sanh, Công Đức, Bảo Sơn, Văn Thù, Ngũ Thanh Thần Chú, Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, hoặc các đà ra đi khác. 4. Những chị chỉ chuyên niệm Phật, không xen tạp môn đạo khác, thuộc về các hành giả tu hành thuần tịnh. Trong đây, các chị căn cơ cao thì theo thập lục quán, còn đại đa số chỉ chuyên về hạnh trì danh. Thiền đạo Hòa Thượng và chính minh thiền sư bên Trung Hoa tương truyền đều là hóa thân của Phật A Di Đà, nhưng Thiền Đạo Hòa Thượng chỉ dạy chuyên niệm Phật. Vĩnh Minh Thiền Sư thì hiện mỗi ngày ngoài việc niệm 10 muôn câu Phật hiệu còn tu các hạnh khác, tất cả gồm 108 muôn. Ấn Quang Pháp Sư đã phê phán: đồng chạy về tịnh độ, nhưng lối khai thị của Ngài Thiện Đạo là để tiếp dẫn hàng trung, hạ căn thuộc về chuyên tu. Còn lối khai thị của Ngài Chỉnh Minh để truyền khuyến tấn bậc thượng thượng căn thuộc về chuyên tu. Người đầy mặt Pháp phần nhiều là bậc trung hạ căn. Vì thế chỉ bốn hành trên, nếu muốn chắc chắn được giảng sanh, có lẽ nên tu theo đường lối thuận tịnh. Nhưng đã nói sở thích và túc căn của mỗi người đều sai biệt, không thể ép buộc được, thì mặc dù có kim tu hạnh khác, hành giả tịnh độ cũng cần lưu ý đến hai phần chánh và trợ cho phân minh. Mà phần chánh phải luôn luôn lớn nhiều hơn phần trợ. Như thế đường tu mới không mất mục tiêu và sự giảng sanh cũng không bị chướng ngại. Mục B. Khái luận về các phương pháp niệm Phật. Tiết 29. Bốn môn niệm Phật. Niệm Phật không phải chuyên chỉ về miệng niệm, mà dùng tâm để tưởng niệm cũng là niệm Phật. Cho nên trong môn niệm Phật, ngoài phương pháp trì danh, còn có ba pháp khác nữa là thực tướng, quán tưởng và quán tượng. Một, thực tướng niệm Phật, tức là nhập vào đệ nhất nghĩa tâm, là niệm tánh Phật bản lai của chính mình. Đây là quán pháp thân thực tướng của Phật. Kết quả sẽ chứng được chân như tam muội. Phương pháp này chứng thuộc về thiền, nhưng cảnh giới cho tâm thiền hiển lộ lại là tịnh độ, nên cũng nhiếp về tịnh độ. Pháp này không gồm thu bậc trung hạ căn, và nếu không phải là bậc thượng thượng căn, tức không thể ngộ nhập. Vì thế trong tông tịnh độ ít có người đệ xướng, mà phần hoằng hóa lại thuộc về các vị bên thiền tông. Nhưng theo thiện ý, khi còn đi trên đoạn đường hành trì, chưa đạt đến địa vị viên giác, thì tất cả pháp môn đều thuộc về phương tiện. Niệm Phật cũng là phương tiện, mà tham thiền cũng là phương tiện. Theo ba kinh tịnh độ, Đức Thích Tôn mở phương tiện chỉ bày cõi cực lạc của Phật A Di Đà, quyền chúng hữu tình nên niệm Phật cầu sanh về thế giới ấy để không còn bị luân hồi, mượn cảnh duyên thắng chịu tiếp tục tu hành mau tiến lên Phật quả. Niệm Phật tinh chuyên cũng tỏ ngộ như bên thiền tông, nhưng điểm chính yếu của môn niệm Phật là cầu giảng sanh. Còn tỏ ngộ được bao nhiêu cũng thuộc về phần tư yếu. Cho nên pháp thực tướng niệm Phật luận về chỗ cứu cánh vẫn nhiếp thuộc tịnh độ. Nhưng nếu nói đến phương tiện giảng sanh, nó vẫn chưa chính thức thuộc về tịnh độ, như ý nghĩa ba kinh tịnh độ mà Đức Thích Tôn đã đề xướng. Có lẽ do điểm này nên chư tổ bên tịnh tông chỉ đề cập để cho trọng thêm về nghĩa lý tịnh độ mà không trọng tuyên hóa để khuyên người tu chăng. 2. Quán tưởng niệm Phật là chiếu theo kinh Quán Vô Lượng Thọ để quán tưởng y báo chánh báo để cõi cực lạc. Trong kinh này có dạy 16 phép quán. Nếu quán hạnh được thuần thục thì lúc mở mắt hay nhắm mắt, hành giả đều thấy cảnh cực lạc hiện tiền, tâm thần dạo chơi nơi cõi tịnh, khi mạng chung quyết định sẽ giảng sanh. Công đức của pháp này lớn lao không thể nghĩ bàn, nhưng chỉ cảnh quán quá vi tế sâu mậu nên ít người hành trì được thành tựu. Bởi đại đệ trong ấy có 5 điều khó. Điều thứ nhất, nếu căn độn tức khó thành tựu. Điều thứ hai, nếu tâm khô tức khó thành tựu. Điều thứ ba, nếu không biết khéo dùng phương tiện xoay chuyển trong khi tu tức khó thành tựu. Điều thứ tư, nếu ghi nhận ấn tượng không sâu tức khó thành tựu. Điều thứ năm, nếu tinh lực yếu kém tức khó thành tựu. Trong 5 điều kiện này ít có người được đầy đủ, nên phép quán tưởng xét lại cũng thuộc về môn khó hành trì. 3. Quán tượng niệm Phật là phương thức đem một bức tượng Phật A Di Đà để trước mặt, ghi nhận mọi nét của bức tượng ấy rồi quán tưởng cho đến khi dù không có tượng, lúc mở mắt nhắm mắt đều thấy hình tượng Phật hiện rõ nơi trước. Phương pháp này cũng khó vì cần phải có tinh lực mạnh, ký ức sâu và trí phương tiện khéo. Đã có người áp dụng cách thức này nhưng chỉ không khéo dùng phương tiện thay đổi, bị hư hỏa xông lên, mang chứng bệnh nhức đầu khó trị. Nhưng xét lại dùng pháp quán tượng để giảng sanh trong kinh không thể nói. Đây chỉ là cách thức phụ giúp cho sự trì danh hiệu Phật, để hành giả tâm không tán loạn, dễ được chánh niệm mà thôi. Nếu người tu với lòng tinh thành cũng có thể được cảm ứng, tiêu tội nghiệp sanh phước huệ, từ nơi hình tượng giả mà thấy được Phật tướng thật và được giảng sanh. 4. Trì danh niệm Phật là phương pháp niệm ra tiếng hay niệm thầm 4 chữ hoặc 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Trì 4 chữ A Di Đà Phật được điểm lợi dễ nhiếp tâm, trì đủ 6 chữ được điểm lợi dễ phát khởi sự thành kính cơ cảm. Phương pháp này trong kinh Phật Thuyết A Di Đà, Đức Thích Tôn đã đề xướng, hiện đang được thông dụng nhất. Xét qua 4 phương pháp niệm Phật, pháp thực tướng và quán tượng trong 3 kinh Tịnh Độ không thể nói, chỉ có kinh niệm Phật Tam Muội, quyển Phổ Hiền Quán Hành Ký và một vài kinh luận khác đề cập đến mà thôi. Nhưng cả hai cũng chỉ là phương tiện thứ yếu để nói rộng thêm về giáo nghĩa niệm Phật, không phải đường lối chính thức của môn Tịnh Độ mà chư tổ bên Liên Tông hằng tuyên chương. Pháp thực tướng duy có tác dụng suy chuyển sâu rộng về ý nghĩa niệm Phật, lại quá cao thâm, không trùm khắp ba căn, đi lạc về bên thiện. Pháp quán tượng chỉ là cách thức phụ trợ, lại cũng không dễ thực hành. Đối với người tu Tịnh Độ, hai môn ấy không được thích nghi. Phương pháp quán tưởng tuy cho Phật tuyên dương công đức vô lượng, nhưng chưa để dành cho bậc thượng căn, người thời mạt pháp ít ai hành trì được. Kết yếu duy môn trì danh niệm Phật đã gồm khắp ba căn, lại đắc hiệu mau lẹ, ai cũng có thể thực hành. Trì danh nếu tinh thành sẽ có cảm cách, hiện tiền thấy ngay chánh báo, y báo cõi cực lạc, tỏ ngộ bản tâm, đời nay chủ chưa chứng thực tướng, sau khi giảng sanh cũng quyết được chứng. Vì thế Ấn Quang Đại Sư, vị tổ thứ 13 của Liên Tông đã khen: chỉ truy trì danh mà chứng thực tướng, không cần quán tưởng cũng thấy Tây Phương. Cổ Đức cũng phê luận: môn Tịnh Độ là con đường tắt để chứng đạo trong các pháp môn, mà pháp trì danh lại là con đường tắt trong môn Tịnh Độ. Hiện nay phương pháp này là đường lối thông hành nhất trong môn niệm Phật. Tiết 30. Mười phương thức trì danh. Như đã nói, môn trì danh là pháp tu Tịnh Độ phổ thông nhất hiện nay. Nhưng trì danh cũng được áp dụng với nhiều cách thức khác nhau, tùy theo căn tánh của mỗi người, mà bút giả xin cạn lục lại qua mấy phương pháp như sau. 1. Phản văn trì danh. Phương pháp này, miệng vừa niệm, tai vừa nghe vào trong, kiểm soát từng chữ từng câu cho rành rẽ, rõ ràng, hết câu này đến câu khác. Nghe có hai cách, hoặc dùng tai nghe, hoặc dùng tâm để nghe. Tuy nghe vào trong, nhưng không trụ nơi đâu. Lần lần quên hết trong ngoài, cho đến quên cả thân tâm cảnh giới, thời gian không gian, chỉ còn một câu Phật hiệu. Cách thức phản văn khiến cho hành giả dễ gạn trừ vọng tưởng, mau được nhất tâm. Kinh Lăng Nghiêm nói: chân giáo thể phương đầy, thanh tịnh do nghe tiếng, muốn chứng vào tâm bụi, nên như thế tu hành, chính là ý trên đây. 2. Sổ châu trì danh. Đây là cách thức miệng chừa niệm, tay chừa lần chuỗi. Ban đầu ý niệm còn tràn buộc nơi tràn hạt, sau lần buông bỏ đi hết cảnh nhất tâm. Phương pháp sổ châu khiến cho niệm lực mạnh mẽ, ví như người yếu chân đi đuối nhờ nương cây gậy mà tiến bước lên cao mãi. Niệm cách này lại cần phải ghi số mỗi thời hoặc mỗi ngày là bao nhiêu câu. Ghi số có điểm lợi là bắt buộc người tu phải giữ định số, trừ được bệnh biến trễ. Nhưng cần chú ý đừng quá tham mau tham nhiều mà niệm không được rành rẽ rõ ràng. Người xưa tuy niệm nhiều nhưng cũng ở trong sự rành rõ, do nhờ hai điểm là thường thục và định tâm. Ngẫu Ích Đại Sư, vị tổ thứ 9 của Liên Tông, từng khai thị: muốn đi đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, không có cách chi kỳ diệu khác, trước tiên hành giả cần lần chuỗi ghi số, niệm niệm rành rẽ rõ ràng, mỗi ngày hoặc 3 muôn, 5 muôn cho đến 10 muôn câu, giữ khóa trình quyết định chẳng thiếu, thề một đời không thay đổi. Niệm như thế lâu ngày, lần lần thuần thục, không niệm chẳng tự niệm,